Bất Hủ Kiếm Thần, chương 956, cuốn vào tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch đối với thực lực của chính mình rất rõ ràng, có bát đại tinh thuật trong người cộng thêm tinh hồn kích có thể cùng hạ cấp thần tướng tranh phong, trước đây uông toái thành tướng cấp thiên thần, liền bị thua Vu Lâm Dịch trong tay. Đương nhiên vì để tránh cho giữa hai thành bạo phát đại quy mô xung đột, Lâm Dịch cũng không có hạ sát thủ. Nếu là phóng xuất ra phá quân tinh thuật mạnh mẽ để thăng nhất giai, đủ để nghiền ép hạ cấp thần tướng, cho dù chống lại trung cấp thần tướng có thể cũng có thể cùng một trong chiến. Nhưng thật như đụng tới thượng cấp thần tướng, Lâm Dịch chút nào không có cơ hội. Còn lại 7 khối từ phủ châu đến tột cùng rơi vào cấp bậc gì thiên thần tay trong, Lâm Dịch không được biết. Có người nói có mấy viên từ phủ châu tại yêu tộc thánh địa xuất hiện, tự nhiên cũng rơi vào rồi yêu tộc trong tay. Nếu như 8 người tại Tử Phủ Tiên Các trong gặp phải, vì độc chiếm bảo vật hòa hảo ở trong, nhất định sẽ có người sinh ra sát khí, đối với những người khác xuất thủ. Huống chi vứt bỏ vùng đất cùng yêu tộc thánh địa tu sĩ gặp mặt, sợ rằng trực tiếp sẽ bị phân cách thành hai đại trận doanh, mà mỗi một cái trận doanh tu sĩ đều theo đuổi tâm tư của mình, vứt bỏ vùng đất tu sĩ chưa hẳn là có thể một lòng đoàn kết. Cuối cùng ai có thể thu được bảo vật, sợ rằng không chỉ có bằng dưới thực lực còn muốn mang theo lớn lao số mệnh. Lúc này đây Tử Phủ Tiên Các bắt đầu, là cơ duyên và hung hiểm cùng tồn tại. Lâm Dịch tu luyện dịch kiếm thuật đã lâu, am hiểu bố cục, ánh mắt sâu xa, phải suy tính rất nhiều. Giả sử Lâm Dịch chiếm được Tử Phủ Tiên Các bảo vật có thể hay không thủ được lại là một cái vấn đề khác. Lâm Dịch đứng ở Ác Long Tháp phụ cận trên ngọn núi, than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, có hơi ghé mắt. Khi hắn cảm ứng trong cách nơi này địa mấy dặm ở ngoài, mơ hồ truyền đến một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng ba động. Ân, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Lúc này đang lúc thời buổi rối loạn, Lâm Dịch ngược không muốn đi tiếp cận cái này náo nhiệt, nhưng nơi này cách Hoang Liêu Thành không xa, nếu là bên kia tranh đấu lan đến gần Hoang Liêu Thành, xử lý không tốt dễ đưa tới tai bay vạ gió. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch nhắm vào cái hướng kia vội vã đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch liền chạy tới chiến trường phụ cận, thu liễm khí thức cấm bế lục thức, lặng lẽ tiếp cận. Đến chỗ này, Lâm Dịch trong lòng càng kinh ngạc, nguyên bản Lâm Dịch coi là cường liệt như vậy lực lượng ba động nhất định là đại quy mô xung đột, nhưng nghĩ không ra tại Lâm Dịch linh giác cảm ứng trong, chiến trường ở trong chỉ có 3 người. Chuẩn xác mà nói, là 2 người tại giao thủ, ngoài ra còn có một đầu dữ tợn vô cùng hung thú đứng ở bên cạnh, thân thể cao lớn giống như tiểu sơn giống nhau, cả người đen kịt, cơ thể mạnh mẽ, giống như nước thép đốt kim loại giống nhau, tràn đầy chấn động lực lượng. Đầu này yêu thú tựa như hổ tựa như cậu, ánh mắt u ám, lóe ra tàn nhẫn bạo ngược hung quang. Lâm Dịch cả người chấn động. Nếu là Lâm Dịch đoán không lầm, đầu này yêu thú chắc là thiên giới trong một đầu thần thú cực kỳ hung tàn, tên là Không Minh Thương Cẩu, có người nói có thực nguyệt lực, một thân quái lực thần thông cực kỳ cường đại. Đầu này Không Minh Thương Cẩu cảnh giới, rõ ràng đã đạt đến tướng cấp thiên thần. Đột nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không Minh Thương Cẩu quay đầu, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Dịch chỗ ẩn thân, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, cả người lông dựng lên, giống như cương châm, dương ngụm lớn, khóe miệng chảy xuôi đậm đặc nước bọt, sắc bén hàm răng lóe ra lạnh lùng hàn quang, phảng phất thần binh lợi khí. Tê, Lâm Dịch hai mắt híp lại, ngược hít một hơi lãnh khí, trong lòng trầm xuống. Thật là nhạy cảm ứng. Nguyên bản Lâm Dịch tinh thần lực toàn bộ thu liễm tại huyệt vị trong, người ngoài rất khó tra xét, huống chi cấm bế lục thức, cả người tựu như cùng một cái chút nào không có sự sống thạch đầu. Nhưng thấy đến Không Minh Thương Cẩu một khắc, Lâm Dịch tâm thần hơi có di động, cấm bế lục thức trạng thái xuất hiện một tia cơn sóng, lập tức bị đầu này yêu thú cảm ứng được. Ha ha ha ha, trong chiến trường đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười. Lâm Dịch hành vi bại lộ, liền cũng không lại ẩn giấu, đứng dậy lần thứ hai hướng trong chiến trường nhìn lại. Giao thủ hai người đều là thần tướng cấp bậc, một nam một nữ, nam rõ ràng chiếm thượng phong, xuất thủ mạnh mẽ thành thạo, tiếng cười cũng chính là người này phát ra. Nữ tu mang theo đỉnh đầu đội nón, thấy không rõ dung mạo, thần thức dò xét qua đi, liền sẽ bị ngăn. Người nam này tu một thân màu đỏ thắm thanh đồng chiến giáp, phía trên vết máu loang lổ, giữa tay nhấc chân đều bộc phát ra kinh hãi thần lực, cho dù ở vào chiến trường vòng ngoài Lâm Dịch cũng có thể cảm nhận được tên này thần tướng cường đại. Người này một đầu huyết sắc tóc dài cực kỳ nổi bật, thân thể chiều dài cánh tay, mặc dù chỉ là tay không, lại sẽ huy động trường kiếm nữ tu vững vàng ngăn chặn. Rất mạnh, Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng. Nhìn cái này ngắn ngủi giao thủ, Lâm Dịch liền suy đoán ra người này tại tướng cấp thiên thần trong cũng nhất định là một cái cường đại tồn tại, Lâm Dịch chống lại hắn không nắm chắc chút nào. Ý niệm trong đầu không lạc, Lâm Dịch trong đầu đột nhiên vang lên một cái mềm nhẹ lại thanh âm dồn dập. Nhanh lên một chút ly khai. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, biết đây là cái kia nữ tu đối với mình truyền âm. Người này ngược lại không tệ, rất sợ ta bị liên lụy. Nhưng vào lúc này, huyết phát thần tướng đang cùng đội nón nữ tu kịch liệt giao thủ trong nháy mắt vớt qua một đạo ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Lâm Dịch. Đôi tròng mắt kia lãnh khốc cao ngạo, lộ ra một cổ ngạo thị thiên hạ bá đạo. Không minh, cho ta làm thịt hắn. Huyết phát thần tướng thanh âm vang lên, lạnh lùng vô tình. Không minh thương cầu nhếch lên mũi, hướng về phía Lâm Dịch phương hướng ngông cuồng ngửi vài cái, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Dịch, cũng không có lập tức phát động công kích. Đầu này yêu thú tựa hồ là đang cùng huyết phát thần tướng trao đổi. Huyết phát thần tướng đột nhiên cười cười, đạo, nga, trên người của người này dĩ nhiên cũng có bảo vật. Không minh thương cầu giống lên vài tiếng lấy tư cách đáp lại. Ha ha, còn là hai kiện, có ý tứ. Huyết phát thần tướng cùng đội nón nữ tu giao thủ liên tục nhưng thần sắc ung dung, khẽ cười một tiếng. Lâm Dịch biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng trong lòng cực kỳ rung động, sinh ra thối ý, nghĩ không ra cái này không minh thương cầu lại còn có loại này thần thông, có thể nhận thấy được trên người người khác bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch trên người có thể trở thành là bảo vật ngoại trừ tinh hồn kích, sợ rằng cũng chỉ còn lại có tử phủ châu. Không minh, đi chém rơi hắn, ta cũng muốn nhìn một cái vật gì vậy, cư nhiên có thể để cho ngươi đều có chút kiên kỳ. Huyết phát thần tướng cười một tiếng dài. Cái này thật xem như là tai bay vạ gió, Lâm Dịch nơi nào sẽ ngờ tới xa xa nhìn liếc mắt liền gặp phải ác như vậy vai, không chỉ phát hiện hắn ẩn sâu bảo vật trả lại đến muốn tính mạng hắn. Trách không được đội nón nữ tu trực tiếp làm cho Lâm Dịch rút đi, chắc là biết cái huyết phát thần tướng thủ đoạn cùng tâm tính. Không minh thương cầu đã đem Lâm Dịch khí tức phong tỏa chậm rãi tới gần, một cổ hung tàn bạo ngược khí tức đập vào mặt gần như làm hắn hít thở không thông. Lúc này Lâm Dịch quay đầu bỏ chạy, lấy tốc độ của hắn, không minh thương cầu chưa hẳn có thể đuổi trên. Nhưng mới vừa đội nón nữ tu đối với Lâm Dịch một cái truyền âm, lại làm cho Lâm Dịch dự định sinh lòng hào cảm, dự định xuất thủ cứu một phen. Giống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô tại Lâm Dịch bên tai vang lên, đinh tai nhức óc, ngay sau đó, dày đặc tới cực điểm mùi máu tanh hàng lâm. Tại Lâm Dịch trong ánh mắt chỉ còn lại có một cái bóng đen to lớn, che khuất bầu trời, dương miệng to như chậu máu, hướng Lâm Dịch nuốt đến. Cách chương.